Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 746, ta chỉ có cảm giác chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Ngươi! Đại đế Ma La trừng mắt, giống như có thể phun ra lửa. Nhưng còn không chờ hắn ta phát tác, Thiên Cơ đại đế bên cạnh cũng đã trước một bước ngăn ở trước mặt hắn. Ma La, đừng xúc động. Thiên Cơ đại đế quát khẽ một tiếng, cuối cùng cũng khiến Ma La đại đế kiềm chế được lửa giận trong lòng, ánh mắt cách hư không lạnh lùng nhìn chăm chú vào Long Hoàng, còn có tất cả đại đế bên người đối phương. Hắn biết rõ, đây là thông điệp cuối cùng mà đại đế các giới gửi cho bọn họ, sau này cũng không chỉ nói chuyện đơn giản như vậy nữa. Một khi người của bọn họ dám bước vào vị diện ma thú, khẳng định sẽ bị súng vào vây công. Đến lúc đó đối phương cũng có lý do để xuất binh, giới vực khác cũng không nói được cái gì, đúng là tính toán hay lắm. Lấy kế hoạch làm trọng, cứ cho bọn họ đắc ý trước đi. Thiên Cơ đại đế đưa lưng về phía mọi người, dùng phương pháp cách âm thì thầm vài câu với đại đế Ma La bên cạnh. Đại đế Ma La vốn đang nổi giận đùng đùng, lập tức hít sâu một hơi, sắc mặt hắn ta hung ác nhìn chằm chằm Long Hoàng. Ngươi cứ đợi đó cho ta, thù này sớm hay muộn Ma La ta cũng sẽ báo. Tùy thời phụng bồi. Sắc mặt Long Hoàng lạnh nhạt. Chúng ta đi. Ma La không còn tiếp tục để ý tới đối phương, hắn ta khẽ quát một tiếng, đã xé rách không gian biến mất tại chỗ. Mà đám đại đế liên minh giới vực phía sau hắn ta, đã được Thiên Cơ đại đế ra hiệu, đều rút đi, chạy về giới vực của mình. Một hồi dương cung bạc kiếm giằng co đến nơi đây, cuối cùng cũng tạm thời chấm dứt. Đợi cho đến lúc không còn cảm nhận được khí tức của bọn họ, lúc này Long Hoàng mới xoay người nhìn về phía đại đế các giới bên cạnh. Chư vị, kế tiếp phải nhờ mọi người lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào diễn biến vị diện ma thú, một khi phát hiện có gì dị thường, xin nhớ thông báo cho mọi người trước tiên, tuyệt đối không được cho liên minh giới vực tiếp tục làm sằng làm bậy. Dĩ nhiên rồi. Yên tâm đi, chúng ta cũng sẽ góp một phần sức lực nho nhỏ. Tính cả chúng ta nữa. Trên cơ bản những đại đế chạy tới nơi đây đều thuộc những giới vực bị liên minh giới vực tổn hại ích lợi nhiều nhất, đương nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ liên minh giới vực. Hơn nữa đại đế các giới vực đều cảm nhận được đại khái. Một khi phát hiện đại đế liên minh giới vực xuất hiện ở vị diện ma thú, dựa vào thực lực của bọn họ tuyệt đối có khả năng đuổi tới trong khoảng thời gian ngắn. Về căn bản hoàn toàn có thể ngăn chặn đám gia hỏa kia làm chuyện tái sinh nọ. Cứ như vậy, sau khi nhóm đại đế dừng tại chỗ một lúc, tất cả đều lục tục rời khỏi. Đại biểu giới nguyên thủy là hai vị đại đế Long Uyên và Tương Nguyệt, cũng đồng xé rách không gian, chạy trở về đại lục nguyên thủy. Chẳng qua khác với những đại đế khác, lúc này đại đế Tương Nguyệt có tâm tư cẩn thận, vẫn cau mày như trước, bộ dáng lo lắng đến tiều tụy. Làm sao vậy? Long Uyên đại đế phát hiện ra dị thường của bà, không nhịn được hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Đại đế Tương Nguyệt than nhẹ một tiếng. Ta chỉ có cảm giác chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Quả thật quá trình quá mức thuận lợi. Long Uyên đại đế yên lặng gật đầu. Nhưng đã có nhiều giới vực cùng nhau nhìn chằm chằm như vậy, chắc bọn họ sẽ không gây ra gợn sóng nữa đâu. Hy vọng là như thế. Đại đế Tương Nguyệt nhẹ giọng nỉ non, sau đó cánh tay vung lên, đảo mắt một cái đã biến mất tại chỗ cùng Long Uyên đại đế. Hai người bọn họ là đại đế chuyên môn phụ trách bàn bạc với giới vực khác của đại lục Nguyên Thủy, cần nhanh chóng mang tin tức này trở về mới được, để những vài vị đại đế khác có chuẩn bị trước, phòng bị nhất cử nhất động của liên minh giới vực. Lần này, cũng nhờ chuyện của liên minh giới vực, khiến cho người thống trị các giới hiếm được một lần cùng chung mối thù, tạo thành liên hợp tạm thời. Về phần liên hợp này có lâu dài hay không, thì phải xem lời hứa duy trì phía trung lập có thực sự trung lập hay không. Mà chuyện này thì không một ai biết. Bên kia, trong vị diện ma thú, Lâm Hữu vừa thành công cướp được quả bản nguyên, rất nhanh đã bỏ chạy ra ngoài phạm vi đại thụ bản nguyên, đi ra bên ngoài rừng rậm. Vừa rơi xuống đất, hắn đã nhận được tin nhắn do Nghiêm Liệt gửi tới. Lâm Hữu, mau tới. Chúng ta phát hiện một con ma thú lãnh chúa cấp 9 cấp D. Ma thú lãnh chúa cấp 9 cấp D. Lâm Hữu nhìn tin tức vừa nảy lên, lập tức ngừng chân lại. Tuy đều là cấp 9, nhưng ma thú hỗn độn hóa cấp D, thuộc tính chỉ tăng lên 40% mà thôi. Cũng chính là thuộc tính bình quân trên dưới 13.000. Hiện giờ, binh chủng vương tộc của hắn, nếu nhận được hiệu quả gia trì từ các cuồng sáng, thuộc tính cơ bản có thể đạt tới 9.000, binh chủng bình thường cũng có 8.000 trở lên. Nếu thêm rít gào dã man bùng nổ, cộng với hai người nghiêm liệt và tư đồ kiếm, hẳn là có cơ hội rất lớn có thể bù lại chênh lệch 4-5.000 điểm thuộc tính này. Chờ ta, lập tức đi qua. Hắn không chút do dự, lập tức trả lại một tin tức. Sau đó thay đổi phương hướng, dựa theo vị trí nghiêm liệt phát tới vội vàng chạy qua. Hơn 20 phút sau, hắn đã đến gần một sơn động bí ẩn, tìm được nghiêm liệt và tư đồ kiếm đang chờ ở gần cửa động. Thế nào? Đại thụ bản nguyên bên kia có thuận lợi không? Tư đồ kiếm thấp giọng hỏi. Ừm, coi như thuận lợi, ma thú lãnh chúa mà các ngươi nói ở ngay bên trong. Lâm Hữu không có nói chuyện mình đã cướp được quả bản nguyên, chỉ cách bụi cây nhìn về phía hang động cao hơn 10 mét ở xa xa. Đúng, ngay ở bên trong là một con ma thú loại mãng xà. Tư đồ kiếm gật đầu. Dứt lời, đối phương còn không quên liếc nghiêm liệt bên cạnh một cái. Chính là vừa rồi gia hỏa này chạy loạn, đuổi theo một con lợn rừng chạy vào, kết quả là thiếu chút nữa đã bị nó một ngụm ăn luôn. Cái gì mà thiếu chút nữa bị ăn luôn? Ta chỉ là không phòng bị thôi. Nghiêm liệt bất mãn sửa sai. Hơn nữa nếu không có ta, ai có thể phát hiện ra ở một nơi bí ẩn như vậy lại ẩn giấu một con ma thú lãnh chúa. Đừng nói, từ trước đến nay vận khí của gia hỏa này vẫn tốt lắm. Giống lúc trước ở vùng đất người chết bên kia, cũng là đối phương phát hiện ma thú lãnh chúa, không biết có được tính là người ngốc có ngốc phúc hay không. Mà ngay khi mấy người bọn họ đang thấp giọng nói chuyện, thì trong sơn động bị bụi cây che phủ xa xa bỗng nhiên truyền đến một đợt tiếng vang. Một con rắn khổng lồ chừng 3-4 người ôm không hết, chậm rãi thò đầu ra từ trong sơn động, mở ra cái miệng to như bồn máu, phun một đống xương lợn rừng nát bét lên mặt đất ngoài động. Đồ chơi này còn biết phun xương cốt. Nghiêm liệt kinh ngạc nói, chỉ cảm thấy một đợt ác hàn. May mắn vừa rồi thứ bị nuốt không phải hắn. Mà theo con rắn kia xuất hiện, một giao diện thuộc tính cũng theo đó mà bắn ra trước mắt bọn họ. Tên, Long Mãng Bích Lân, Lãnh Chúa. Chủng tộc, Giả thú. Cấp bậc, cấp 9, cấp D. Lực lượng, 9200, cộng 3680. Thể chất, 9400, cộng 3760. Nhanh nhẹn, 8820, cộng 3528. Tinh thần, 8655, cộng 3462. Kỹ năng, quét ngang, bích lân long khải, hóa long. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 40%. Giới thiệu, vốn là một con rắn bình thường, không biết vì nguyên nhân gì lại kích hoạt huyết mạch giao long trong cơ thể, đạt được một năng lực của long tộc, thực lực tăng lên thật lớn. Quả nhiên đúng như lời của Nghiêm Liệt, là một con ma thú lãnh chúa cấp D. Nhưng lại là long mãng có được huyết mạch long tộc. Không chỉ có lân giáp màu xám bao trùm toàn thân, trên đầu còn có hai cái sừng rồng dữ tợn, cùng một loạt vây lưng sắc bén kéo dài từ trên đi xuống. Chỉ sợ không bao lâu sau, nó hoàn toàn có thể tiến hóa thành một con giao long chân chính. Nhưng khiến cho Lâm Hữu kinh ngạc, vẫn là nội dung bên dưới giới thiệu, quả thực giống như đúc với cây nắp ấm lãnh chúa vừa tiến cấp lúc trước mà hắn gặp phải. Chẳng lẽ con rắn này cũng sinh ra tiến hóa vì nguyên nhân tương tự cây nắp ấm kia? Không đợi hắn nghĩ nhiều, bên cạnh đã truyền đến một tiếng quát khẽ của tư đồ kiếm. Nó tới, chuẩn bị sẵn sàng. Ba người bọn họ đã hợp tác cùng nhau không chỉ một lần. Căn bản không cần quá nhiều ngôn ngữ, chỉ liếc nhau một cái, đã mang theo binh chủng khuếch tán ra ngoài theo ba phương hướng và ẩn giấu ở trong rừng kiên nhẫn chờ đợi. Cả thân thể khổng lồ của Long Mãng Bích Lân, thứ mà bọn họ đang chờ đợi đã thoát ly hang động đi ra bên ngoài, sắc mặt ba người lập tức trầm xuống. Ra tay! Chỉ nghe Nghiêm Liệt hét lớn một tiếng, đối phương đã mang theo quân đoàn thú nhân dẫn đầu lao ra, đi tới vây quanh Long Mãng Bích Lân. Động tác của Lâm Hữu và tư đồ kiếm cũng không chậm. Trong một đợt tiếng đập cánh ong ong, lượng côn trùng và thực vật lớn vô cùng điên cuồng xuất hiện, cùng quân đoàn thú nhân của Nghiêm Liệt đã hình thành thế bao vây. Trống. Long Mãng Bích Lân vốn đang muốn đi phơi nắng phát hiện ra bọn họ, trực tiếp trống giận một tiếng. Cái đuôi đầy vẫy và gai nhọn đột nhiên vung lên, mang theo uy thế không gì sánh kịp quật thẳng vào Nghiêm Liệt đang xông lên trước nhất. Nơi chúng nó đi tới, cây cối sập đổ, mặt đất ầm vang nổ vang. Ngay từ đầu nó đã dùng kỹ năng quét ngang. Gờ rao. Lâm Hữu phản ứng nhanh chóng, lập tức cho thanh cương phát động rít gào dã man, mảng lớn tia sáng màu đỏ sáng lên, khí thế của quân đoàn thú nhân vọt tới trước đột nhiên tăng mạnh. Dù vậy, thuộc tính của nghiêm liệt và binh chủng thú nhân vẫn kém long mãng bích lân một mảng lớn. Nếu chúng công kích thẳng mặt, chỉ sợ đối phương khó có thể chống đỡ, khiến cho sắc mặt hai người Lâm Hữu đại biến. Nhưng mà khiến cho Lâm Hữu trăm triệu lần không nghĩ tới chính là ngay tại khi hắn chuẩn bị phát động thành lũy bảo vệ tiến hành phạm vi giảm thương, nghiêm liệt và quân đoàn người thú bên người bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm lên giận dữ. Thân thể vốn vô cùng khôi ngô, lại bắt đầu nhanh chóng bành trướng, cơ bắp phình to ra, đảo mắt một cái đã hóa thân thành một đám mảnh thú hình người. Thú hóa. Loại kỹ năng đặc biệt chỉ hệ hình người mới có. Cho phép người sử dụng tăng lực lượng và thể chất trên diện rộng độ trong khoảng thời gian ngắn. Lâm Hữu kinh ngạc. Không nghĩ tới chỉ vài ngày không gặp, nghiêm liệt đã nắm giữ năng lực quần thể mạnh mẽ và vô cùng hiếm thấy thú hóa. Đã sinh sống trên đại lục nguyên thủy hơn nửa năm, Lâm Hữu đã cực kỳ am hiểu về đặc điểm của các hệ binh chủng. Ví dụ như những kỹ năng hắn từng gặp lúc trước như đẻ trứng của hệ côn trùng, triệu hồi khô lâu của hệ vong linh, ác ma hiến tế của hệ ác ma, xua tan tăng ích của hệ thiên sứ, dung hợp của hệ nguyên tố, thú hóa. Mỗi một loại binh chủng đều có năng lực mà nó đặc biệt am hiểu, cho nên về cơ bản hình thái kỹ năng cũng sẽ có xu hướng gần với năng lực ấy. Giống hệ thực vật của hắn, am hiểu chính là liên tục khôi phục và công kích thuộc tính độc. Hơn nữa không chỉ khôi phục huyết lượng, còn có khôi phục năng lượng. Về năng lực thú hóa của binh chủng nghiêm liệt, từ trước tới giờ hắn chưa thấy qua, xem ra gần đây đối phương đã đạt được đại kỳ ngộ gì đó. Dưới thú hóa và rít gào giả mang gia trì, khí thế của quân đoàn người thú của nghiêm liệt đã tới gần long mãng bích lân, từ mấy thú nhân cả người đỏ hồng, hình thể to lớn nhất xếp thành một dãy, thẳng tắp đón nhận cái đuôi của con rắn khổng lồ kia. Oanh! Âm thanh va chạm kịch liệt nổ vang trong rừng. Một làn sóng chấn động lấy vị trí va chạm làm trung tâm, thổi quét ra bốn phía. Quân đoàn người thú bị bức lui mấy mét, khó khăn lắm mới đỡ được một cái quét ngang của long mãng bích lân. Chỉ thấy hổ khẩu của mấy thú nhân trắng ở trước nhất kia đã nổ tung, chảy ra lượng lớn máu tươi, trang bị trên người vặn vẹo tạo thành một vết lõm thật lớn. Lâm Hữu không dám chần chờ, lập tức truyền lệnh bộ đội Hoa Tinh tiến hành trị liệu quần thể cho quân đoàn thú nhân. Đồng thời, binh chủng thực vật của hắn đã được Thanh Cương và Vô Ảnh xuất lĩnh, đón nhận long mãng rồi khởi xướng công kích mãnh liệt. Còn lại đại quân côn trùng của Tư Đồ Kiếm tiến hành quấy rầy từ không trung, chúng hóa thành một mảnh mây đen đông nghìn nghịt trên đỉnh đầu. Chỉ trong nháy mắt đã bao phủ thân thể con rắn kia ở bên trong, giống như châu chấu đá xe. Rống. Long mãng bích lân rống giận liên tục, chắp đuôi điên cuồng khua khoắng. Thân thể khổng lồ của nó mãnh liệt va chạm trong rừng, đập nát từng gốc đại thụ, giống như một con dao long rơi vào cuồng bạo. Cộng thêm trạng thái rít gào dã man vừa đi qua, áp lực của bọn họ lại tăng lên một chút, chỉ có thể thông qua chiến thuật biển người bao vây xung quanh nó, rồi đứng ở trong rừng rậm điên cuồng công kích. Cuốn lấy nó. Mắt thấy long mãng bích lân sắp phá tan vòng vây, Lâm Hữu ra lệnh một tiếng, thanh đằng cầm đầu bộ đội yêu nữ đều bùng nổ. Trong một mảnh tiếng xé gió, đám dây leo to to nho nhỏ xuyên qua rừng cây, từ bốn phương tám hướng bò lên thân thể long mãng, đảo mắt một cái đã trói buộc cả nó và đám cây cối bốn phía vào cùng nhau, bệnh thành một tấm võng lớn cấu tạo từ dây leo, tạm thời hạn chế hành động của nó. Cơ hội tốt. Nhanh lên nào. Nghiêm liệt và Tư Đồ Kiếm đại chấn tinh thần, lập tức ra lệnh tiến công cho binh chủng của mình. Bọn họ cực kỳ hiểu biết binh chủng của Lâm Hữu, dù bị chém đứt dây leo cũng không tạo thành ảnh hưởng gì nhiều, cho nên không chút nương tay, mảng lớn công kích hạ xuống, bao phủ hoàn toàn long mãng. Linh tịch và đại pháo bên người Lâm Hữu đều ra tay, long viêm hủy diệt và pháp thuật tự nhiên đồng thời bùng nổ, đột nhiên bắn về phía long mãng. Nhưng, long mãng bích lân cảm nhận được tử vong uy hiếp, đột nhiên phát ra một tiếng trống giận kinh thiên, trên người hiện lên một hư ảnh giao long thật lớn, đánh văng toàn bộ dây leo và binh chủng bốn phía trên người. Tính cả một kích tuyệt cường của linh tịch và đại pháo đều bị ngăn cản ở bên ngoài, khó có thể tiến thêm nửa phần. Ngay sau đó, sau lưng long mãng phốc một tiếng, xòe ra đôi thịt cánh, dưới thân lại dài ra một đôi long trảo sắc bén, giống như có thể xé rách không khí. Hóa long. Không nghĩ tới nhanh như vậy bọn họ đã bắt nó ra đại kỹ năng. Ba người Lâm Hữu khiếp sợ không thôi, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Mau ngăn lại nó, đừng để nó lên trời. Chém cánh của nó cho ta. Nghiêm Liệt tư đồ kiếm liên tiếp ra tay, nhằm thẳng vào đôi cánh phía sau con rắn khổng lồ. Chiến phủ của thú nhân và ảnh nhận của Đường Lang huyễn ảnh điên cuồng công kích phía sau lưng nó. Thế nhưng sau khi Long Mãng Bích Lân thi triển hóa long, thuộc tính cũng tăng mạnh, long trảo vung một cái đã xé tan đám binh chủng xông lên thành hai nửa. Sau đó nó giương cánh bay cao, cả thân thể khổng lồ lao thẳng lên trời. Nó đang muốn chạy trốn. Thanh Đằng, Lâm Hữu vội la lên. Mà cũng không cần hắn truyền lệnh, dây leo to lớn của Thanh Đằng đã đột ngột mọc lên từ mặt đất, trực tiếp trói buộc cái đuôi của Long Mãng Bích Lân. Đội ngũ tập hợp linh tịch và một đám yêu tinh hiền giả cũng không nương tay, trực tiếp phát động bụi gai quấn quanh, khiến trên người con rắn đó dài ra mảng lớn bụi gai. Dù không thể tạo thành 100% hiệu quả trói buộc với ma thú lãnh chúa cấp 9, nhưng tạm thời cũng có thể hạn chế hành động của nó. Tới đây, cuối cùng Long Mãng Bích Lân cũng bị Thanh Đằng hung hăng túm xuống. Ầm vang. Mặt đất rung động mạnh một cái, bị thân thể khổng lồ của Long Mãng đập thành một mảnh hố sâu. Lâm Hữu vừa chuẩn bị dùng lực lượng quy tắc ngưng tụ kỹ năng hàn băng cũng âm thầm hủy bỏ. Nó bị thương. Tư đồ kiếm kích động vạn phần, nhìn đôi cánh bị bẻ gãy của Long Mãng. Đám nhỏ, theo ta cùng xông lên. Nghiêm Liệt sao có thể bỏ qua cơ hội ra sức đánh chó rơi xuống nước này. Đối phương lập tức xuất lĩnh quân đoàn thú nhân khởi xướng đánh sâu vào. Long Mãng Bích Lân bị thương nặng cũng rơi vào trạng thái điên cuồng, vừa rống giận vừa điên cuồng xông về phía trước, chỉ khác là nó liên tục phá hủy mọi việc chung quanh, không mục đích. Lâm Hữu không dám sơ suất, đồng loạt mở ra hai cái lồng màn che sinh mệnh và thành lũy bảo vệ, bao phủ cả vòng chiến vào bên trong. Sau đó, hắn âm thầm vận chuyển lực lượng quy tắc, phát động rít gào dã man, lại là mảng lớn tia sáng màu đỏ sáng lên. Nghiêm Liệt tư đồ kiếm đã không ngạc nhiên khi thấy hắn có thể phát hai lần kỹ năng bạo phát, còn cho rằng hắn có năng lực thiết lập lại làm lạnh gì đó. Mắt thấy thuộc tính binh chủng lại tăng lên, sĩ khí lập tức tăng mạnh, đại quân hóa thành thủy triều đi qua vây quanh Long Mãng Bích Lân. Mà che ở trước nhất, rõ ràng là Thanh Cương cầm trong tay kiếm thuẫn. Dựa vào phòng ngự dũng mãnh với tấm chắn trong tay, nó cứng rắn đứng vững trước công kích mãnh liệt của Long Mãng Bích Lân, kiếm khí không ngừng bổ ra, cắt mở thành từng lỗ hổng đáng sợ dữ tợn trên người đối phương. Vô Ảnh bên cạnh lại dựa vào linh hoạt nhanh nhẹn, mau chóng lượn lờ bên người Long Mãng, chuyên chọn miệng vết thương do Thanh Cương chém ra để xuống tay, chiêu nào chiêu nấy đều trí mạng. Bên ngoài vòng vây, lại có binh chủng viễn trình của Lâm Hữu và ông độc viễn trình của tư đồ kiếm trợ giúp, không để cho Long Mãng Bích Lân có cơ hội đào thoát. Phủ kín tầm mắt, đều là công kích bay múa đầy trời và quang mang trị liệu quần thể. Trống. Cuối cùng, trong một tiếng trống giận tràn đầy không cam lòng, Long Mãng Bích Lân tan hết sinh cơ, ngã xuống dưới làn sóng vây công mãnh liệt của đại quân binh chủng. Hô. Cuối cùng cũng giết chết. Nhìn thấy thân thể khổng lồ của Long Mãng ầm ầm ngã xuống, ba người lập tức thở vào một cái. Ma thú này có đẳng cấp hỗn độn không cao, chỉ có cấp D. Nhưng nó cũng là ma thú lãnh chúa cấp 9 hàng thật giá thật, bọn họ là lãnh chúa cấp 8 đối phó với nó có chút cố hết sức. Nếu để một mình Lâm Hữu ra tay, phỏng chừng phải phí một hồi công sức mới có thể bắt, nhưng lại không nhất định có thể thành công. Lâm Hữu, vậy mà ngươi không chết binh chủng nào? Lúc này, tư đồ kiếm đang ngồi tê liệt dưới đất, đột nhiên nhìn qua Lâm Hữu bên này, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Bởi vì hắn mới phát hiện, tất cả thi thể binh chủng nằm trên mặt đất đều là người thú và côn trùng, không có một gốc thực vật nào. Phải biết rằng, vừa rồi binh chủng cận chiến của Lâm Hữu cũng đều xông lên trước nhất, cơ hồ đã khiêng một nửa công kích của ma thú lãnh chúa, ít nhất cũng phải tổn thất mấy binh chủng mới đúng. Nhưng kết quả lại là tất cả binh chủng của đối phương đều hoàn hảo không tổn hao, thậm chí còn không có mấy con bị thương nặng. Điều này khiến cho hắn có chút kinh hoảng. Ngay cả Nghiêm Liệt bên cạnh hắn cũng lộ ra vẻ mặt kỳ lạ nhìn Lâm Hữu. Binh chủng có phòng ngự cao nhất của ta chừng trên dưới 7-8 ngàn, vậy mà cũng chết hơn 30 con, ngươi cũng quá biến thái đi. Thánh vật và thiên phú chủng tộc của ta đều là thêm phòng ngự, quả thật năng lực sinh tồn mạnh hơn một chút. Lâm Hữu mỉm cười nói. Hiện tại, kể cả khi binh chủng của hắn không có rít gào giả mang gia trì, thuộc tính thể chất cơ bản cũng đạt tới con số hơn 10 ngàn. Có thêm thánh vật cung cấp hộ thuẫn và bí bảo bảo mệnh bỏ hết vào một giỏ. Chỉ cần không cứng rắn ăn đại kỹ năng, ma thú lãnh chúa cấp D muốn miễu sát bọn chúng vẫn cực kỳ khó khăn, cho nên hắn không có tổn thất. Chỉ là một chút mà thôi. Vẻ mặt Nghiêm Liệt và tư đồ kiếm đầy hoài nghi nhìn thấy hắn, hiển nhiên cả hai đều không quá tin tưởng. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng tư cá nhân, bọn họ cũng thức thời không hỏi nhiều, sau đó chuyển lực chú ý tới trên người ma thú lãnh chúa vừa bị đánh chết. Vừa rồi Nghiêm Liệt đã bắt được đánh chết đầu người, cũng là kết quả bọn họ đã thương nghị trước khi ra tay. Bởi vì gần đây Tư Đồ Kiếm đã nhờ Nghiêm Liệt giúp không ít chuyện, cho nên chủ động bỏ quyền. Lâm Hữu lại vì không gian bản nguyên đã đầy, không cần thu thập lực lượng bản nguyên nữa, cũng bỏ quyền. Rất nhanh, bọn họ đã đứng dậy đi vào bên cạnh thi thể, cũng lập tức thấy rõ ma thú lãnh chúa tuôn ra cái gì. Một viên tinh hoa lãnh địa cấp 9, 4 viên lãnh chúa cấp 8 tinh hoa, cùng một cái thủy tinh bản nguyên. Đúng vậy, ma thú lãnh chúa cấp D chỉ rơi xuống như vậy thôi. Bắt đầu từ cấp SSS, mỗi lần giảm một bậc, tinh hoa lãnh địa đều sẽ giảm bớt một viên, mỗi lần giảm 3 cấp, số lượng bảo vật cũng có thể giảm bớt một cái. Nhưng chỉ một kiện bảo vật duy nhất này lại cố tình rơi xuống thủy tinh bản nguyên trân quý nhất, chỉ nháy mắt đã khiến tâm trạng thất vọng của Lâm Hữu tan thành mây khói. Bởi vì chỉ cần duy nhất một thứ này đã tương đương với vài món bảo vật. Nghe nói tỷ lệ xuất hiện thủy tinh bản nguyên trên người ma thú lãnh chúa hoang dã khoảng 50%, bên trong bí cảnh càng thấp, chỉ có trên dưới 10%. Tư Đồ Kiếm tràn đầy kích động nói. Thấp như vậy. Lâm Hữu không nhịn được kinh ngạc. Đừng nhìn tỷ lệ 10% rất cao, đó chính là ở bên trong bí cảnh. Mỗi lần tiến vào bí cảnh cấp 8 có độ khó cao nhất, vé vào cửa đều sẽ tăng lên 500 vạn, số lần tiến vào càng nhiều, phí dụng vé vào cửa càng tăng theo chỉ số này. Đến lần thứ 20, nó trực tiếp tích lũy đến hơn 1 tỷ. Vậy mà chỉ quét được 2 quả cầu thủy tinh bản nguyên thôi, còn là số lượng của một tháng. Nếu tính lên trên, kể cả lãnh chúa cấp 9 cũng khó có thể chống đỡ được phí tiêu hao cao như vậy. So sánh với nó, xác suất nhặt được từ ma thú lãnh chúa giả ngoại sẽ cao nhiều lắm, khó trách sẽ có nhiều lãnh chúa cấp 9 tranh đoạt như vậy. Dù vậy, lãnh chúa cấp 9 muốn đạt tới trình độ có thể độc lập đánh chết ma thú cấp 10, vẫn là cực kỳ xa xôi, thậm chí có thể nói là vĩnh viễn không thể thành công. Dù sao ma thú lãnh chúa cấp 9 cũng không phải rau cải trắng, tùy ý đều có thể nhìn thấy. Các ngươi cảm thấy thứ này nên chia như thế nào? Tư Đồ Kiếm lại hỏi. Theo ta, khẳng định đổi thành tín ngưỡng lực là có lời nhất. Với chúng ta, thủy tinh bản nguyên quá lãng phí. Nghiêm Liệt dẫn đầu phát biểu ý kiến. Lâm Hữu suy nghĩ một chút cũng đồng ý nói. Ta cũng hiểu đổi thành tín ngưỡng lực là tốt nhất, như vậy chúng ta càng dễ chia. Vậy được, đổi thành tín ngưỡng lực đi. Dựa theo giá thị trường, tổng cộng là 5.000 tín ngưỡng. Nghiêm Liệt đánh chết đầu người tính của ta, mỗi người các ngươi 2.000 ta 1.000, tinh hoa lãnh địa chia đều, thi thể của ta, thế nào? Tư Đồ Kiếm trực tiếp cho ra phương án chia chiến lợi phẩm. Được. Cứ làm như vậy đi. Lâm Hữu và Nghiêm Liệt gật đầu. Sau đó bọn họ không nhiều lời vô nghĩa, đơn giản dọn dẹp hiện trường một chút rồi lập tức cưỡi tọa kỵ chạy trở về thánh vực. Không đến 2 giờ, mấy người Lâm Hữu đã trở về thánh vực. Lại dựa vào mối quan hệ của Tư Đồ Kiếm, thuận lợi sang tay thủy tinh bản nguyên, đổi thành bảo châu tín ngưỡng. Dựa theo phương án phân chia từ trước, Lâm Hữu được chia 2.000 điểm tín ngưỡng, cùng 2 viên tinh hoa lãnh địa cấp 8. Cộng thêm quả bản nguyên cướp được, có thể nói một chuyến ra ngoài hôm nay hắn đã thu hoạch rất dày, cuối cùng sức mạnh tín ngưỡng cũng thành công đột phá cửa ải 30.000. Được rồi, đã chia xong thứ này rồi, ta cũng nên quay về lãnh địa. Lâm Hữu ngươi đừng quên trang bị của ta nha. Tạm biệt một tiếng, sau đó Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm trực tiếp truyền tống rời đi. Lâm Hữu lại đi dạo một vòng trên nhưng không phát hiện ra thứ gì có tác dụng, hắn cũng quay trở lại bên trong lãnh địa. Sau khi Lâm Hữu dùng xong bảo châu tín ngưỡng vừa nhận được, hắn rời khỏi lãnh địa, giao tài liệu cấp 9 mà Nghiêm Liệt đưa cho hắn tới tay bộ tộc người lùn, nhờ bọn họ hỗ trợ tạo thành trang bị. Ở trên đường trở về, hắn còn thuận tiện tới biên giới sa mạc nhìn một chút, phòng ngự đồn biên phòng đã bắt đầu khởi công. Một đám đội ngũ kiến trúc đang làm việc dưới sự chỉ huy của Tiết Trường Quý, rầm rầm rộ rộ khuân vác vật tư, bắt tay vào xây dựng tường thành và công sự phòng ngự. Thậm chí còn có khá nhiều người lùn am hiểu kiến trúc đã tự chạy tới giúp đỡ, tạo nên một cảnh tượng náo nhiệt ngay biên giới sa mạc. Mà trước khi xây dựng xong đồn biên phòng mới, Ngụy Cương lại dẫn vệ đội tuần tra bên ngoài, phụ trách ngăn cản thủy triều ma thú đột kích. Mọi việc đều tiến hành đâu vào đấy. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV quan sát một hồi, thấy nơi này không có vấn đề gì lớn, cũng yên tâm chạy trở về lãnh địa. Đâu biết, khi hắn vừa quay lại bên ngoài lãnh địa, đã gặp phải Từ Trung với vẻ mặt lo lắng bồi hồi ở bên ngoài. Lãnh chúa đại nhân, cuối cùng, ngài cũng trở lại. Thấy Lâm Hữu xuất hiện, Từ Trung lập tức vui vẻ, vội vàng đi lên. Xảy ra chuyện gì sao? Lâm Hữu xoay người một cái nhảy xuống khỏi lưng rồng yêu đế. Xảy ra chuyện lớn. Từ Trung lo lắng nói. Hai phi thuyền của chúng ta đi thông công quốc Nguyệt Hoa lẽ ra phải quay lại vào buổi sáng nhưng giờ là buổi chiều chúng vẫn chưa trở về, cũng không thấy tin tức từ công quốc Nguyệt Hoa bên kia. Chưa chiếc nào trở về. Lâm Hữu nhướng mày. Phải biết rằng về cơ bản trên mỗi một tuyến đường, hắn đều trang bị hai phi thuyền ma năng. Nếu chỉ một chiếc chưa trở về còn có thể hiểu đã xảy ra chuyện gì đó làm chậm trễ, nhưng tất cả đều không trở về, phỏng chừng chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Trong khi đó, chuyện về tuyến đường phi hành có liên quan tới sự phát triển kinh tế của lãnh địa hắn, tuyệt đối không thể qua loa. Lâm Hữu suy nghĩ một chút rồi nói. Lập tức bố trí một chiếc phi thuyền, lại gọi thêm vài người, cùng ta đuổi qua xem xét tình huống. Vâng, hiện giờ ta lập tức đi bố trí. Từ Trung vội vàng nhận lệnh mà đi. Lâm Hữu lại chạy nhanh về lãnh địa, sau khi làm một ít chuẩn bị, hắn mang theo binh chủng ngoại trừ Thanh Đằng chạy tới bến tàu phi hành. Người khai thông tuyến đường phi hành cùng hắn trong công quốc Nguyệt Hoa là Trình Phát, vị lão lãnh chúa cấp 8 đã quen biết khi mời chào lãnh chúa mới. Cũng là mối liên kết thông thương quan trọng của lãnh địa hắn với công quốc Nguyệt Hoa. Không có con đường này, hắn nhất định sẽ tổn thất lượng lớn tài chính và dân cư chảy vào, tự nhiên không thể ngồi yên mặc kệ. Hơn nữa, đã hơn 2 tháng từ khi tuyến đường được khai thông đến bây giờ, chưa từng xuất hiện vấn đề gì lớn, bây giờ lại đột nhiên nói phi thuyền không trở về, khẳng định đã xảy ra biến cố. Rất nhanh, Lâm Hữu đã cưỡi rồng yêu đế đi tới bên trên bến tàu phi hành. Từ Trung không hổ là lão quản sự của thành Hoàng Sa, chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đối phương đã triệu tập được một đội hộ vệ được trang bị cấp 8 Hoàng Mỹ, bày trận địa sẵn sàng đón quân địch ở bến tàu rồi. Trận thế đồ sộ kia lập tức khiến đám người qua đường bên cạnh ngừng chân lại, đứng từ xa xa chỉ trỏ. Đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Lâm Hữu xoay người một cái rơi xuống đất, đi tới trước mặt Từ Trung. Bẩm lãnh chúa đại nhân, đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể xuất phát. Từ Trung cung kính hành lễ. Mà đám hộ vệ đứng bên cạnh đối phương lại đang ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt tràn đầy kích động. Đội hộ vệ bên trên phi thuyền khác lại lộ ra ánh mắt hâm mộ, thậm chí còn ghen tị đến đỏ cả hai mắt. Rốt cuộc đám gia hỏa này dẫm phải cứt chó vận gì mà có thể đi theo lãnh chúa đại nhân ra ngoài chứ? Sớm biết như vậy, hôm nay bọn họ cũng thay ca đến trực phi thuyền kia rồi. Dù sao đây cũng là cơ hội hiếm có để biểu hiện trước mặt lãnh chúa đại nhân, bao nhiêu người muốn còn không được. Được rồi, xuất phát đi. Lâm Hữu liếc mắt nhìn bọn họ một cái rồi theo cầu thang chậm rãi đi lên phi thuyền. Xuất phát! Từ Trung hô to một tiếng, mang theo đội hộ vệ vội vàng đi theo. Tuyến đường phi hành này vẫn luôn do hắn phụ trách, cho nên hắn cũng đi theo. Sau đó trong cái nhìn chăm chú, đầy kinh ngạc của mọi người, phi thuyền chậm rãi lên không, rời khỏi bến tàu bay theo phương hướng công quốc Nguyệt Hoa, cũng dần dần ném thành Hoàng Sa lại phía sau. Lãnh chúa đại nhân, từ nơi này đến thành Xích Tiêu cần hơn 2 giờ, nếu không ngài vào khoang thuyền nghỉ ngơi một chút trước. Từ Trung đi tới trước mặt Lâm Hữu cung kính nói. Thành Xích Tiêu, đúng là lãnh địa của Trình Phát. Tòa thành thuộc công quốc Nguyệt Hoa này có vị trí gần công quốc Đại Hoang nhất. Giữa hai bên chỉ cách một mảnh dãy núi vô tận, vừa vặn liền kề với nơi đặt chân của bộ lạc Mạch Cách Ân trong công quốc Thiên Diễm trước kia. Bây giờ nhớ lại, Lâm Hữu mới phát hiện ra, đã thật lâu rồi hắn chưa đi đến dãy núi này. Dựa vào tốc độ của phi thuyền ma năng, muốn đi ngang qua dãy núi còn cần chút thời gian, hắn không định đứng ở trên bong tàu nữa mà vào phòng khách trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Cứ như vậy, trong một đợt tiếng gầm của tua bin đẩy mạnh, phi thuyền ma năng lướt qua dãy núi, mang theo gió lớn xuyên qua trung tâm dãy núi. Rốt cục 2 giờ sau, bọn họ cũng tiến vào lãnh thổ công quốc Nguyệt Hoa, một quốc gia với địa hình chủ yếu là đồi núi thung lũng. Trong 10 đại công quốc dưới trướng đế quốc Thánh Diệu, thực lực của công quốc Nguyệt Hoa có thể sắp xếp vào 3 vị trí đầu. Quốc vương của họ là một vị lãnh chúa hệ giả thú cực kỳ cường đại. Quốc vương cấp 10 được mọi người gọi là cấp thánh. Rất nhiều người đều nói, từ hoàn cảnh địa hình bên trong một quốc gia, có thể mơ hồ nhìn ra thực lực của một vị quốc vương. Những vương quốc lấy bình nguyên là địa hình chủ yếu như công quốc Nguyệt Hoa, sẽ có mảnh đất đai phì nhiêu, không cần nghĩ cũng biết thực lực của nó mạnh hơn rất nhiều so với công quốc khác. Công quốc Đại Hoang còn được, tuy đất đai khá hoang vắng nhưng được cái rất nhiều khoáng vật. Công quốc Lưu Hỏa và công quốc Thiên Diễm thảm hơn nhiều, địa hình không chỉ có núi lửa bao trùm phạm vi lớn, hoàn cảnh ác liệt, còn vừa thay đổi quốc vương, chắc bọn họ muốn đuổi theo công quốc khác trong khoảng thời gian ngắn cũng không dễ dàng. Lâm Hữu đứng ở mép bong tàu, nhìn núi sông xinh đẹp không ngừng xẹt qua bên dưới, không nhịn được sinh lòng hâm mộ. Nếu lúc trước hắn được đưa đến công quốc Nguyệt Hoa, phỏng chừng sẽ ra một quang cảnh khác rồi. Lãnh chúa đại nhân, phía trước chính là thành Xích Tiêu. Hắn đang suy nghĩ, bên cạnh đột nhiên truyền đến âm thanh của Từ Trung. Lâm Hữu nhìn theo phương hướng đối phương chỉ, quả nhiên đã nhìn thấy ở cuối tầm mắt có một tòa thành thị thật lớn tọa lạc ngay bên trên bình nguyên, mạng lưới đường đi bốn phía xung quanh thông suốt, giao thông tiện lợi. Bên trong còn có một con sông xuyên qua, vị trí địa lý tốt hơn thành Hoàng Sa nhiều lắm, không hổ là lãnh chúa cấp 8 nổi tiếng lâu năm trong công quốc. Thực lực có thể không mạnh nhất, nhưng lãnh địa tuyệt đối là giàu mạnh không chê vào đâu được. Có điều, khi hắn chuyển ánh mắt tới phiến đất trống kia bên ngoài thành Xích Tiêu, đột nhiên sững sờ. Chỉ thấy ở bên ngoài cửa thành thành Xích Tiêu, đang có hai đội ngũ khổng lồ tụ tập lại, giằng co trên bình nguyên xa xa. Mà giữa một đội ngũ trong đó, có hai chiếc phi thuyền ma năng đã tàn phá không chịu nổi đậu ở chỗ này. Chính là hai chiếc phi thuyền ma năng bọn họ đang tìm kiếm kia. Lãnh chúa đại nhân, hình như đó là phi thuyền của chúng ta. Từ Trung cũng phát hiện ra điều lạ thường bên kia, kinh hô lên tiếng. Xem ra thành Xích Tiêu đã gặp phải phiền toái gì đó. Đi, đẩy nhanh tốc độ đuổi qua. Lâm Hữu ra lệnh một tiếng, tốc độ của phi thuyền ma năng lập tức tăng lên mức lớn nhất. Trong một đợt gầm rú của động cơ, nó nhanh chóng lao về phía thành Xích Tiêu. Mà lúc này, bên ngoài thành Xích Tiêu, Trình Phát mang theo một đoàn binh chủng giả thú và một đội ngũ tu luyện giả cấp 8 đứng ở cửa thành, đang giằng co cùng đội ngũ khổng lồ do ba lãnh chúa cấp 8 đối diện xuất lĩnh. Cả khu vực đầy sát ý, không khí vô cùng căng thẳng. Bên cạnh còn có mảng lớn thi thể nằm ngổn ngang, hiển nhiên nơi này vừa trải qua một trận chiến đấu kịch liệt. Tề Hồng Vũ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trình Phát ngồi trên lưng một con tinh nha hổ cấp 9, sắc mặt xanh mét nhìn chăm chú vào ba người đối diện. Chúng ta thích khinh người quá đáng thì sao? Người đàn ông trung niên được Trình Phát gọi là Tề Hồng Vũ kia lạnh giọng nói. Trên chiến trường vạn giới lần trước để ngươi chạy thoát, lần này ngươi không còn may mắn vậy đâu. Nói hay nhỉ, rõ ràng lần đó là ngươi không để ý tới tình nghĩa đồng tộc đánh lén trước. Theo ta thấy là ngươi mơ ước tài nguyên của thành Xích Tiêu ta, sợ ta truyền chuyện này ra mới tính toán giết người diệt khẩu. Trình Phát trầm giọng nói. Một cơn gió nhẹ từ bình nguyên thượng kèm theo chút cỏ dại đập lên mặt hắn, khiến cho khuôn mặt hắn càng thêm lạnh lùng vài phần. Thế thì đã làm sao? Tề Hồng Vũ hào phóng thừa nhận, trong mắt dâng lên một tia khinh thường. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ dựa vào một mình ngươi có thể ngăn được chúng ta tiến công? Tuy Trình Phát là lão lãnh chúa nhưng vì bản thân lão không tham dự vào tranh đấu, cho nên thực lực cũng không mạnh, chỉ có 5 binh chủng cấp 9 mà thôi. Mà ba người bên Tề Hồng Vũ lại có ước chừng 20 binh chủng cấp 9. Cộng thêm đám binh chủng cấp 8 gấp 3 lần Trình Phát, chênh lệch thực lực vừa xem là hiểu ngay. Kể cả khi Trình Phát dựa vào lãnh địa trú đóng, chỉ sợ cũng không chống đỡ nổi bọn họ tiến công. Huống chi sau lưng lão còn nhiều dân chúng sống trong thành Xích Tiêu như vậy, một khi chiến tranh đến, người gặp tai họa cũng chỉ là những dân chúng này. Tuy lão vẫn luôn sống tạm nơi hậu thế tuân theo nguyên tắc không tranh với đời nhưng nếu bảo lão bỏ mặc dân chúng, một mình chạy trốn, lão tuyệt đối không làm được. Lãnh chúa đại nhân, ngài cứ chạy trốn đi, để chúng ta đến ngăn cản bọn họ. Đúng vậy lãnh chúa đại nhân, nếu ngài xảy ra chuyện không hay, mọi người chúng ta khó có thể gánh được tội lỗi này. Chúng ta phụ trách cản phía sau, ngài chạy mau. Nhóm thân vệ bên người Trình Phát đều lên tiếng khuyên bảo, tất cả đều bày ra tư thế thấy chết không sờn. Các ngươi! Trình Phát há miệng thở dốc, trên khuôn mặt già nua hiện lên một tia cảm động, nhưng cũng vì vậy càng khiến lão thêm kiên định với quyết tâm phải tử thủ thành Xích Tiêu. Cũng vì lão cực kỳ hiểu đám người Tề Hồng Vũ. Một khi lão rời đi, đối phương tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho cư dân lãnh địa thành Xích Tiêu. Bởi vì mấy gia hỏa này cũng không nằm trong công quốc Nguyệt Hoa, có trời mới biết bọn họ sẽ làm ra chuyện cực kỳ khốn nạn gì. các ngươi đừng khuyên nữa, ta sẽ không rời khỏi nơi này. Dứt lời, ánh mắt lão dần dần lạnh xuống dưới, chuẩn bị liều chết chiến một trận cùng đám người Tề Hồng Vũ. Nhưng ngay lúc đó, tiếng gầm rú của tu binh đẩy mạnh đột nhiên vang lên trên bầu trời xa xa. Một chiếc phi thuyền ma năng giống như đúc với hai cái bên cạnh đám người Tề Hồng Vũ đang nhanh chóng bay đến từ phía bình nguyên bên kia. Là hắn. Trình Phát nhìn phi thuyền đang bay về bên này, trong lòng đầy kinh ngạc. Bởi vì phi thuyền ma năng này không giống những phi thuyền khác, bên cạnh nó lộ ra một lá cờ được cấu tạo từ hai mặt cờ có đồ án lá cây kỳ lạ. Lá cờ nọ đang bay phấp phới trước gió, tản ra vô thượng uy nghiêm. Đó là ký hiệu đặc biệt của Thành Hoàng Sa. Chỉ lãnh chúa Thành Hoàng Sa mới được sử dụng dấu hiệu này. Lá cờ này xuất hiện, nói cách khác, vị lãnh chúa kia tự mình đi tới. Điều này khiến Trình Phát vừa khiếp sợ vừa kích động. Mà đám người Tề Hồng Vũ đối diện, lại nheo hai mắt, nhìn thấy vị khách không mời mà đến này. Lại tới thêm một phi thuyền nữa. Khó trách lão gia hỏa ngươi lại không hề sợ hãi, ngươi thực sự cho rằng tùy tiện mời đến một người nào đó đến giúp đỡ là họ có thể cứu ngươi. Trình Phát nhận ra ký hiệu Thành Hoàng Sa nhưng ba người Tề Hồng Vũ lại không biết. Dù sao công quốc của bọn họ cũng không phải một trong 10 đại công quốc thuộc đế quốc Thánh Diệu mà là công quốc cấp dưới của những vương quốc khác xung quanh. Trước khi đại đế Thánh Diệu thành đế, hai bên công quốc ma sát không ngừng, tranh đấu không ngớt, có thể nói quan hệ đôi bên kém vô cùng. Ta khuyên các ngươi tốt nhất nên nhanh chóng rời đi, các ngươi không đắc tội nổi vị trên thuyền kia đâu. Trình Phát lạnh giọng nói. Hả? Vậy ư? Trong giọng nói của Tề Hồng Vũ tràn đầy kinh thường. Hắn ta không cho rằng Trình Phát có thể mời được lãnh chúa cấp 9 tới. Chỉ cần không phải lãnh chúa cấp 9, lấy thực lực của ba người bọn họ, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm. Ta thật sự muốn nhìn, người nào mà ta đắc tội không nổi. Nếu chúng ta đã có thể hủy diệt hai cái phi thuyền, vậy cũng có thể hủy diệt cái thứ ba, lên cho ta. Đánh hạ nó. Hắn ta hét lớn một tiếng. Binh chủng phi hành bên cạnh ba người đột nhiên bay lên trời cao, lao thẳng về phía phi thuyền ma năng vừa xuất hiện. Trên lưng mỗi một binh chủng, còn có tu luyện giả cấp 8 đang ngồi, một đám đều rút ra vũ khí, trong mắt phát ra sát ý lạnh lẽo, đảo mắt một cái đã ngăn ở trước mặt phi thuyền. Hửng! Lâm Hữu đang đứng trên bong tàu, khẽ nhướng mày, không nghĩ tới mình vừa đến đã gặp địch tập. Ngay khi hắn nhìn thấy hai cái phi thuyền ma năng bị phá hủy dưới kia, vẻ mặt cũng dần dần trầm xuống. Có địch tập kích. Bảo hộ lãnh chúa đại nhân. Từ Trung Kinh Hoàng hô to, vội vàng khiến cho đội hộ vệ trải rộng bốn phía, bày ra tư thế nghênh chiến. Trong nháy mắt, đám binh chủng phi hành và tu luyện giả đã bao quanh phi thuyền ma năng, mảng lớn công kích rút xuống, hóa thành đường parabol gào thét đánh về phía bọn họ. Đây là muốn trực tiếp bóp chết bọn họ giữa không trung. Hừ. Lâm Hữu hừ lạnh một tiếng, hiền giả rừng rậm xuất hiện ở phía sau hắn. Giây tiếp theo, lĩnh vực hòa bình mở ra, bao vây cả phi thuyền ma năng vào bên trong. Công kích vốn hung mãnh vô cùng, trong nháy mắt khi đụng vào lĩnh vực, toàn bộ đều tiêu tán. Chuyện gì vậy? Đám người Tề Hồng Vũ biến sắc, bị một màn quỷ dị này làm hoảng sợ, chớ đừng nói tới đám tu luyện giả phát động công kích, một đám đều trừng lớn con mắt, vẻ mặt đầy kinh hãi. Ngay sau đó, Lâm Hữu lại đưa tay, triệu hồi rồng yêu đế và rồng yêu hậu ra, đồng thời hào quang bên người hiện lên, đám binh chủng viễn trình liên tiếp xuất hiện, trải rộng cả bong tàu. Không chừa lại một kẻ nào. Âm thanh không chứa chút cảm tình vang lên, rồng yêu đế và rồng yêu hậu đột nhiên lao ra, từ bốn phía nhanh chóng tới gần binh chủng phi hành. Thân thể cao lớn kia, lập tức làm đám tu luyện giả cấp 8 cả kinh, sắc mặt bọn hắn đại biến, cũng bừng tỉnh lại. Mau ngăn cản chúng nó. Tiến công. Cả khung cảnh hỗn loạn một mảnh, tất cả binh chủng đều thay đổi đầu mâu, tiến hành tập trung hỏa lực vào rồng yêu đế cùng rồng yêu hậu. Công kích rậm rạp lại xuất hiện, giống như phải bao phủ cả không trung. Nhưng chuyện làm cho bọn họ kinh hãi muốn chết chính là sau khi những công kích này rơi xuống trên người rồng yêu đế và rồng yêu hậu lúc sau, tất cả chúng đều văng qua một bên, không để lại chút thương tổn nào cho chúng. Có loại còn trực tiếp bị một tầng lá chắn nhàn nhạt đón đỡ, như đá chìm đáy biển. Phanh. A. Gần như chỉ vừa đối mặt, rồng yêu đế có lực lượng dũng mãnh đã dùng một móng vuốt quanh một mảnh binh chủng và tu luyện giả trước mắt thành thịt nát. Rồng yêu hậu lại phát động mưa bão tường vi, điên cuồng ném cây tường vi màu máu lên người bọn chúng. Nơi chúng nó đi tới, máu tươi nổ nát ra, từng con binh chủng bị quất bay ra đi. Binh chủng trên phi thuyền cũng không nhàn rỗi, vô số dây leo lao ra, giống như xúc tu bạch tuộc, trói buộc toàn bộ binh chủng và tu luyện giả tới gần rồi hút cạn máu tươi. Quân đoàn cái nấm và oản đậu xạ thủ theo sát tới, mảng lớn cái nấm và viên đạn bắn nhanh ra bốn phương tám hướng, cả bốn phía phi thuyền tràn ngập nổ mạnh kịch liệt, còn có đám tu luyện giả thê lương kêu thảm thiết, khiến quân lính tan rã. Làm sao có thể? Ba người Tề Hồng Vũ đang đứng bên dưới cũng ngơ ngác nhìn thấy đám thi thể không ngừng rơi xuống kia. Trong mắt đã sớm bị rung động thay thế, hoàn toàn không lường trước được loại kết quả như vậy. Bởi vì thấy thế nào thì thực vật này cũng chỉ có cấp 8 mà thôi. Vì sao phòng ngự của binh chủng cấp 8 có thể biến thái đến loại tình trạng này? Đừng nương tay, toàn lực tiến công. Sắc mặt Tề Hồng Vũ trầm xuống, nói với hai người bên cạnh. Hai người liếc nhau, lập tức truyền mệnh lệnh cho binh chủng cấp 9 của mình, đột nhiên xông lên trời cao. 15 binh chủng phi hành cấp 9, mang theo uy thế vô cùng dũng mãnh, lao thẳng về phía Lâm Hữu trên phi thuyền ma năng. Rầm. Không ngờ, lúc này bên trên phi thuyền đột nhiên nổ tung ra hoa lửa. Một đường tia sáng màu đỏ bạo bắn ra, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã xỏ xuyên qua thân thể hai binh chủng cấp 9 trong đó. Viên đạn thế đi không giảm, kéo vĩ diễm thật dài nhanh chóng đi tới ba người. Mau tránh ra. Tề Hồng Vũ kinh hoàng hô to, cảm nhận được một cổ uy hiếp tử vong, cơ hồ không chút nghĩ ngợi đã bạo lui ra ngoài, tránh thoát một kích trí mệnh này. Mà nơi bọn họ vừa đứng thẳng lên, cũng bị viên đạn quản đậu làm nổ tung thành một cái hố sâu thật lớn, khiến bọn họ lại tiếp tục sợ hãi. Chỉ dùng một kích, đã miễu sát hai binh chủng cấp 9, thậm chí chỉ là một chút dư uy cũng khủng bố như thế. Đây thật sự là chuyện lãnh chúa cấp 8 có thể làm được. Rốt cuộc ngươi là ai? Tề Hồng Vũ gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hữu trên phi thuyền. Hủy diệt phi thuyền ma năng của ta, phá hư tuyến đường thương đội của ta, còn hỏi ta là ai? Lâm Hữu đứng thẳng ở biên giới bông tàu, lạnh nhạt nói. Âm thanh lạnh như băng kia, lập tức khiến đám người Tề Hồng Vũ biến sắc. Gia hỏa có thực lực cường đại đến đáng sợ này, lại chính là chủ nhân của hai phi thuyền ma năng đó. Giờ phút này, bọn họ còn không biết mình đã gặp phải tồn tại không nên dây vào. Không dám nghĩ nhiều, ba người lập tức bỏ qua mục tiêu tiến công phi thuyền ma năng, để triệu hồi binh chủng. Sau đó liếc nhau, xoay người bỏ chạy. Muốn chạy trốn? Không dễ dàng như vậy. Trình Phát đừng nhìn từ phía xa xa tự nhiên không thể cho bọn họ chạy thoát nhẹ nhàng như vậy. Lão gầm lên một tiếng, binh chủng và tu luyện giả bên người hóa thành thủy hướng đi tới vây quanh bọn họ. Ba người Tề Hồng Vũ vừa định thay đổi phương hướng, phía sau lại đột nhiên xuất hiện một mảng lớn binh chủng cổ thụ và xương rồng tròn, từ không trung ầm ầm rơi xuống đất. Đều trở về. Tề Hồng Vũ hô to lên không trung, triệu hồi tất cả binh chủng và tu luyện giả về bên người, hình thành thế trận vây kín ở bốn phía, đồng thời trong lòng cũng kinh hãi vô cùng. Bởi vì hắn ta phát hiện, khí thế trên người binh chủng thực vật này lại không kém binh chủng cấp 9, thậm chí còn mạnh hơn. Làm sao có binh chủng của lãnh chúa cấp 8, thể mạnh đến loại tình trạng này? Cuối cùng, bọn họ đã gặp phải tồn tại khủng bố gì? Chỉ tiếc, còn không chờ hắn ta nghĩ nhiều, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên vài tiếng rồng ngâm cao vút. Rồng yêu đế và rồng yêu hậu trực tiếp phát động kỹ năng tật ảnh, cùng xoay quanh với tốc độ cao hướng về phía trước, làm nổi lên một cơn cuồng phong kịch liệt bên trên bình nguyên. Không tốt, là kỹ năng tổ hợp của hệ thực vật, mau tản ra. Cuối cùng, Tề Hồng Vũ cũng phản ứng lại, kinh hoàng hô to. Nhưng bọn họ đang bị đội ngũ song phương vây quanh, căn bản không thể né tránh đúng lúc. Trong nháy mắt, cả đội ngũ đã bị cuồng phong bao phủ rồi cuốn lên trời cao trong một mảnh tiếng kêu gào thê thảm. Cùng nhau bị cuốn lên, còn có khuẩn nấm bạo tạc do nấm yêu vương và quân đoàn cái nấm ném ra. Chỉ nghe một tiếng nổ, ầm vang, không trung hung hăng chấn động một cái. Đánh chết lãnh chúa cấp 8, đạt được 50,74 triệu ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 8x1. Đánh chết lãnh chúa cấp 8, đạt được 19,45 triệu ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 8x1. Đánh chết lãnh chúa cấp 8, đạt được 22,6 triệu ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 8x1. Trong đầu Lâm Hữu liên tiếp vang lên 3 tiếng nhắc nhở. Dưới công kích liên hợp giữa kỹ năng tổ hợp và khuẩn nấm bạo tạc, ba người Tề Hồng Vũ trực tiếp chết tại chỗ, cung cấp cho hắn 90 triệu ma năng. Tổng lượng ma năng cũng trực tiếp đột phá trình độ 400 triệu. Lâm Hữu nhìn thoáng qua đám thi thể nát bét ở trung tâm gió lớn, sau đó nói với người lái thuyền phía sau. Được rồi, hạ cánh đi. Vâng. Chỉ chốc lát sau, phi thuyền ma năng chậm rãi rớt xuống mặt đất, nhấc lên một mảnh cát bụi khí ở trên bình nguyên. Trình Phát vừa giải quyết hết kẻ địch còn lại, lập tức mang theo đội ngũ vội vàng chạy tới. Không nghĩ tới ngươi lại tự mình qua bên này, sao không đề cập trước cho ta biết một tiếng? Chuyện qua bất ngờ, cho nên không kịp thông báo, bên này của ngươi vẫn bình thường chứ? Lâm Hữu mang đội đi xuống phi thuyền, tới trước mặt Trình Phát. Nhìn thấy hắn xuất hiện, mấy tu luyện giả cấp 8 bên người Trình Phát lập tức trở nên căng thẳng, trong mắt lộ ra một tia kinh hoàng. Để cho lão đệ chê cười rồi. Trình Phát cười khổ một tiếng. Mấy gia hỏa kia là cựu địch ta kết hạ trong chiến trường vạn giới lần trước. Đây vốn là việc riêng của cá nhân ta, lại làm hại phi thuyền của lão đệ bị hủy, tuyến đường chậm trễ, còn bắt ngươi phải đặc biệt đi qua một chuyến, thật sự rất có lỗi. Việc nhỏ mà thôi. Lâm Hữu khoát tay rồi nhìn thoáng qua phi thuyền đã bị hủy không còn hình dạng ở phía xa xa. Khó trách vẫn luôn không có tin tức truyền lại, hóa ra nó gặp chuyện như vậy. Cũng may hắn đuổi tới đúng lúc, bằng không chỉ sợ hôm nay thành Xích Tiêu cũng bị công phá. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được hỏi. Thương đội và hộ vệ trên thuyền đâu? Không xảy ra chuyện gì chứ? Ngươi yên tâm, ta đã sắp xếp nơi ở cho tất cả trong thành rồi, không thiếu một ai, còn nửa phí dụng chế tạo và tài liệu làm ra phi thuyền ma năng, đến lúc đó ta sẽ bồi thường tất cả cho ngươi. Được rồi, người không có việc gì là tốt rồi. Lâm Hữu âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì tuyến đường này là khai thông vượt công quốc chỉ định, cho nên hắn đã bố trí không ít nhân lực. Nếu toàn bộ gặp nạn, không chỉ có khiến sau này, nhân viên trang bị của hắn sinh ra ảnh hưởng, còn có thể khiến uy tín của thành Hoàng Sa giảm xuống mảng lớn. Dù sao bên trên chính là không thiếu thương đội và đội ngũ tu luyện giả khác. Nếu tất cả đều vì sợ hãi mà không đến bên này kinh thương, tổn thất kia sẽ to lớn lắm. Hiện tại, hắn nghe tin người không có việc gì, tảng đá trong lòng hắn cuối cùng cũng rơi xuống. Hắn ở tại chỗ tiếp tục hiểu biết tình huống một chút, sau đó mới đi theo Trình Phát tiến vào bên trong thành Xích Tiêu, đi kiểm tra tình huống của nhân viên trên thuyền. Lúc này, sắc trời đã tối, không kịp chạy về thành Hoàng Sa. Cho nên Lâm Hữu rõ ràng trước hết cần phải ở lại thành Xích Tiêu một đêm, chờ sáng mai lại dẫn người trở về. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hữu mang theo thuyền viên, được Trình Phát tiễn đưa đến ngoài thành. Ừ, ta tiễn đệ đến nơi này, về sau có cơ hội nhớ thường đến thành Xích Tiêu ngồi một chút. Trình Phát tiễn Lâm Hữu lên phi thuyền, vui vẻ nói. Lúc này, trời mới vừa sáng lên, bên ngoài thành Xích Tiêu khắp nơi đều là đoàn xe thương đội lui tới, dần dần đánh vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Trình lão ca cũng vậy nha, có cơ hội có thể đến thành Hoàng Sa của ta làm khách. Lâm Hữu khách sáo một câu. Được, chờ có rảnh rỗi thì đi qua nhìn một chút. Vậy ta đi trước, trong lãnh địa còn có rất nhiều chuyện phải làm, hôm nào lại tới thăm hỏi. Thuận buồm xuôi gió. Trình Phát không nói thêm gì, mang theo đội ngũ chậm rãi lui lại. Lâm Hữu với đoàn người bao gồm từ trung đi lên phi thuyền, đi vào bong tàu. Đi theo, còn có những thuyền viên của hai chiếc phi thuyền bị hủy đi cùng một số tu luyện giả tự do và đội thương nhân. Chỉ chốc lát sau, phi thuyền cất cánh, dần dần lên không. Trong một luồng nhiệt khí phun ra, bay trở về hướng thành Hoàng Sa, dẫn tới vô số người qua đường nghỉ chân bên cạnh. Lãnh chúa đại nhân, sợ là về sau lãnh chúa thành Hoàng Sa này, không đơn giản. Quản sự bên người Trình Phát thấp giọng nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào phi thuyền dần dần đi xa. Đúng vậy. Trình Phát cảm thán một tiếng, ánh mắt thâm trầm. Ta nhìn người nhiều như vậy năm nhưng đây là lần đầu tiên gặp được một lãnh chúa có tiềm chất làm đế vương. Dựa vào thực lực của hắn, thành tựu ngày sau nhất định không thấp. Lần này, may mắn ta liều mạng bảo vệ tốt người của hắn, nếu không sợ là thành Xích Tiêu chúng ta sẽ tổn thất một chỗ dựa vững chắc. Lãnh chúa đại nhân anh minh. Quản sự chắp tay khen tặng. Được rồi, đều trở về đi, gần đây trời càng ngày càng rét, phỏng chừng sắp có tuyết rơi. Trình Phát khoát tay, xoay người đi trở về thành Xích Tiêu. Đúng lúc này, bầu trời diện tích mênh mông bát ngát kia, từng đốm trắng rậm rạp xuất hiện, từ không trung chậm rãi bay xuống dưới. Tầm nhìn vốn trong suốt, cũng dần dần bị một mảnh màu trắng bao trùm. Lãnh chúa đại nhân, tuyết rơi. Bên ngoài phi thuyền, Từ Trung thấp giọng nói với Lâm Hữu. Đúng vậy, tuyết rơi. Ánh mắt Lâm Hữu đầy cảm khái, hắn nhìn chăm chú vào những bông tuyết không ngừng bay xuống dưới kia. lấy cường độ thân thể cấp 8 của hắn, đã cũng không còn bị rét lạnh ảnh hưởng bao nhiêu. Nhưng trên con đường này thình lình có tuyết, vẫn khiến cho trong lòng hắn giật mình một cái. Quanh co lòng vòng một hồi. Hắn đã đến thế giới này gần một năm, đúng là thời gian trôi qua cực nhanh. Nếu lúc này hắn còn ở thế giới vốn có, chắc mọi người đều bắt đầu ăn bánh trôi sủi cảo rồi. Đúng rồi. Bỗng nhiên Lâm Hữu nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía Từ Trung bên người. Trong thành Hoàng Sa chúng ta, có ngày lễ đồng chí gì đó hay không? Đồng chí. Từ Trung sửng sốt một chút, vẻ mặt nhớ lại. Ta còn nhớ trước kia cũng có, nhưng vì khi đó người trong thành đều đi gần hết, cho nên dần dần cũng không có ai qua. Như vậy à? Lâm Hữu cúi đầu trầm ngâm. Được rồi, về sau thành Hoàng Sa chúng ta định ngày hôm nay là đồng chí đi, cũng thuận tiện cho mọi người nghỉ một ngày. Lãnh chúa đại nhân anh minh. Ánh mắt Từ Trung sáng lên. Đối với một tòa thành trì phát triển, kết hợp làm việc và giải trí là chuyện không thể thiếu. Vừa lúc nương theo đồng chí này, cho mọi người chơi bời một ngày lễ vui vẻ, như vậy cũng gia tăng bầu không khí cuộc sống trong thành Hoàng Sa. Bầu không khí cuộc sống càng ngày càng nồng đậm, tự nhiên cũng có thể hấp dẫn càng nhiều cư dân lãnh địa đi tới định cư, tăng lên lòng trung thành. Lãnh chúa đại nhân quả nhiên anh minh, ngay cả chuyện này cũng có thể nghĩ đến. Từ Trung không nhịn được thầm bội phục trong lòng, vẻ mặt cũng cung kính hơn vài phần. Nhưng hắn đâu biết rằng, Lâm Hữu đơn thuần chỉ nhớ lại một ngày lễ mà thôi. Cứ như vậy, dưới bông tuyết rơi đầy trời, phi thuyền ma năng vẫn một đường phi hành. Cuối cùng hơn 2 giờ sau, nó đã thành công bay trở về bên trong thành Hoàng Sa. Lâm Hữu dặn dò Từ Trung vài câu rồi mang theo tài liệu phi thuyền nhận được từ tay Trình Phát quay về lãnh địa, chuẩn bị sửa chữa phi thuyền bị tổn hại bổ sung chỗ hỏng. Lần này vì biểu đạt xin lỗi, Trình Phát cho hắn chừng 20 phần tài liệu phi thuyền, khiến cho hắn lại một lần nữa sợ hãi than thở về nội tình của lão lãnh chúa. Dù sao hắn thu thập một phần tài liệu cũng cần tiêu phí không ít khí lực. Nhưng Trình Phát lại một chút lấy ra nhiều như vậy, đúng là không phục không được. Dựa vào 20 phần tài liệu này, số lượng phi thuyền ma năng của thành Hoàng Sa đã đạt tới 50 con, có thể tiếp tục tăng thêm một con thuyền trên mỗi tuyến đường, hiệu suất vận chuyển lại tăng lên thật lớn. Hơn nữa, trên đường trở về Lâm Hữu đã dặn dò Từ Trung về chuyện xây dựng thêm tuyến đường, để đối phương nhiều chiêu mộ thêm nhân thủ. Không có chần chờ, hắn trực tiếp một hơi tạo ra tất cả phi thuyền. Làm xong chuyện này, Lâm Hữu nhìn thời gian, đã tới gần giữa trưa. Về cơ bản không đủ thời gian đi tranh đoạt quả bản nguyên. Cho nên hắn thật hào phóng thưởng cho chính mình nửa ngày nghỉ phép, ở bên trong lãnh địa cùng nhau ăn Tết với nhóm cư dân, không còn tiếp tục đi chú ý tới những chuyện lung tung rối loạn khác nữa. Tuyết rơi ngày đông chí vẫn không chịu ngừng. Không biết là nghênh đón năm đầu đến, hay đang biểu thị cái gì, liên tiếp hạ vài ngày tuyết vẫn không ngừng rơi. Dù vậy, vẫn không thể dập tắt nhiệt tình của nhóm lãnh chúa. Nhất là đại thụ bản nguyên bên kia, lại tranh đấu cực kỳ nóng bỏng, không hề bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của khí hậu. Hơn nữa, quy tắc bên trong vị diện ma thú vốn hỗn loạn. Rõ ràng khí hậu bên trong các giới không ngừng biến hóa nhưng nó vẫn giữ nguyên như lúc ban đầu, không có gì thay đổi. Trong lúc Lâm Hữu theo chân bọn họ, mỗi ngày đều sẽ đi tranh đoạt trái cây, cũng thu hoạch được 6 quả bản nguyên. Cộng thêm một quả lúc trước, tổng cộng là 7 quả, đạt được 7.000 điểm sức mạnh tín ngưỡng. Tính cả điểm tích lũy nhận được từ lãnh địa trong khoảng thời gian này, vừa vặn đột phá cửa ải 40.000, chỉ thiếu 10.000 là lên lãnh chúa cấp 9. Mà thực lực bản thân hắn cũng mạnh hơn gần 8 phần so với lúc vừa lên cấp. Kể cả khi không phát động kỹ năng cường hóa của mảnh vỡ thần cách, cũng không thua kém một vị lãnh chúa uy tín lâu năm, coi như một lần bay vọt về chất. Các anh em, giữa trưa ngày mai chiến trường vạn giới sẽ mở, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Bỗng nhiên một tin tức xuất hiện trên kênh công quốc. Trải qua 3 tháng chiến đấu và tăng lên, cuối cùng một đợt chiến trường vạn giới cũng tới gần. Lâm Hữu vừa xem xét tình huống lãnh địa vừa ấn mở kênh công quốc và kênh đế quốc, bên trên tràn đầy tin tức nhanh chóng xẹt qua. Đã sớm chuẩn bị tốt, sẽ chờ chiến trường mở ra sẽ giết tơi bời phe đối diện. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Phì phì, không hổ là đại lão, không giống chúng ta chỉ có thể trốn đi sống tạm. Không biết lần này sẽ phân phối tới loại chiến trường có quy tắc gì. Lần trước là lãnh địa công phòng tính cưỡng chế, thiếu chút nữa đã không qua nổi. Ngươi vậy là may rồi, lần trước ta là trốn giết, mỗi ngày đều sẽ ra một đám quái vật cao hơn chúng ta 1, hai bậc, đuổi giết chúng ta. Quy tắc chiến trường. Không phải chỉ có lãnh chúa truyền tống đi qua tự do cướp bảo vật thôi sao? Ta vào vài lần chiến trường cấp 6 đều như vậy. Lần này, chủ đề được nhóm lãnh chúa đàm luận nhiều nhất, không còn là bị phân chia đến chiến trường số mấy, mà là ngẫu nhiên gặp phải dạng quy tắc chiến trường gì. Mỗi người phản ứng khác nhau, có người lo lắng có chờ mong, cũng có người sợ hãi. Đối với chuyện này, Lâm Hữu lại tràn đầy cảm xúc. Bởi vì mỗi lần tiến vào chiến trường, quy tắc sinh tồn của chiến trường đều không giống nhau. Ví dụ như khi ở cấp 6, hắn trải qua hai loại quy tắc là tự do cướp bảo và hoàn thành đại trốn giết. Cấp 8 lại trực tiếp mang theo cả lãnh địa cùng truyền tống đi qua, dùng để chống đỡ thủy triều ma thú. Trong đó hung hiểm nhất, chính là lần tham gia chiến trường vạn giới cấp 6 số 1 đó, cũng là lần hắn đạt được mảnh vỡ thần cách đầu tiên. Nếu không phải dưới cơ duyên trùng hợp, hắn đạt được đạo cụ mấu chốt của nhiệm vụ chiến trường, chỉ sợ hơn phân nửa mọi người ở đó đã chết. Cho nên nói, quy tắc chiến trường là điều cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng tới chuyện bọn họ có còn sống trở về hay không. Một khi gặp được quy tắc trò chơi sinh tử cực độ biến thái, vậy tự nhận xui xẻo đi. Dưới loại quy tắc này, tỷ lệ tử vong tuyệt đối cao đến dọa người, kể cả Lâm Hữu cũng không nguyện gặp phải. Dù khó khăn càng cao khen thưởng càng dày nhưng hắn cũng không nguyện ý va vào. Hy vọng vận khí ngày mai tốt một chút. Lâm Hữu nhìn thấy tin tức không ngừng xẹt qua trên kênh, âm thầm suy nghĩ. Chiến trường số 1 không giống những chiến trường khác, rõ ràng là khó khăn cao hơn một ít, chỉ hy vọng đừng quá biến thái là được. Cứ như vậy thời gian cả một buổi tối, kênh công quốc đều vô cùng náo nhiệt. Mãi cho đến quốc vương gửi lời động viên trước trận chiến tới, rốt cục trên kênh mới dần dần yên tĩnh xuống. Rất nhanh. Một đêm đi qua. Ngay khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, giữa trưa ngày hôm sau đã đến. Nhắc nhở đã lâu không thấy bỗng nhiên vang lên trên không đại lục. Xin các vị lãnh chúa chú ý, chiến trường vạn giới mở ra, sắp tiến hành truyền tống, xin chuẩn bị sẵn sàng. Trong lúc chiến trường vạn giới mở ra, lãnh địa và lãnh địa phụ thuộc của ngài sẽ được bảo hộ, không bị ngoại lực phá hư. Đến lúc đó, tất cả lãnh chúa sẽ... Vẫn là âm thanh quen thuộc, lời thoại quen thuộc. Tuy Lâm Hữu đã nghe những lời này không dưới 3 lần, nhưng vẫn muốn chửi hệ thống quá dông dài. Đương nhiên mục đích chủ yếu của những lời này vẫn là đọc cho đám lãnh chúa mới buông xuống đại lục, tốt xấu gì hắn cũng coi như lão lãnh chúa trực tiếp bỏ qua. Không bao lâu sau, trong đầu hắn vang lên vài tiếng nhắc nhở. Lãnh chúa tôn kính, chiến trường vạn giới chính thức mở ra. Lần này, mục tiêu truyền tống là lãnh chúa và binh chủng, xin lựa chọn binh chủng đi theo. Không cần truyền tống lãnh địa. Lâm Hữu vui mừng, có chút kinh ngạc. Không giống lần trước, xem ra quy tắc lại thay đổi. Nhưng hắn không có nghĩ nhiều, lập tức lựa chọn binh chủng ngoại trừ binh chủng gieo trồng và cổ thụ tri thức đi theo. Ngay sau đó, ánh sáng chói mắt phóng lên cao, bao phủ cả thành Hoàng Sa vào bên trong. Mà trên mỗi một phương hướng thuộc đại lục, cũng xuất hiện từng cột sáng, cấu thành cảnh tượng to lớn đồ sộ ở trên bầu trời. Bá! Tia sáng sáng lên, Lâm Hữu và binh chủng biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Lãnh chúa khác cũng biến mất như hắn, truyền tống vào bên trong mỗi một chiến trường vạn giới. Đối với loại truyền tống này, Lâm Hữu đã sớm tập mãi thành thói quen, cho nên cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Chờ trạng thái không trọng lực đi qua, lúc hắn đứng vững trở lại, đã phát hiện mình đi tới bên trong một khu vực trận địa chiến tranh thật lớn rồi. Bốn phía tường thành cao ngất, bao quanh trận địa ở bên trong. Bên cạnh còn có từng tòa kiến trúc phong cách cổ xưa, phòng ốc cũ kỹ, sắp hàng theo thứ tự. Thoạt nhìn giống như một tòa biên phòng nhỏ thành lập ở giữa hai công quốc, nơi nơi đều tràn ngập một cổ khí tức tiêu điều lạnh lẽo. Mà vị trí hắn đứng đúng là sa trường trung tâm bên trong trận địa. Ở trung tâm sa trường một pho tượng thật lớn cầm kiếm thuẫn đứng sừng sững, tản ra một cổ cảm giác áp bách vô cùng mạnh mẽ. Bên người không ngừng có hào quang sáng lên, một đám lãnh chúa truyền tống xuất hiện. Ánh mắt Lâm Hữu ngưng trọng, hắn nhìn chằm chằm vào những bóng dáng mới xuất hiện này. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện. Những lãnh chúa này đều là lãnh chúa đến từ các giới vực khác nhau, tất cả đều bị truyền tống tới bên trong chiến tranh trận địa này. Số lượng khổng lồ trên 10.000, nhưng vẫn đang nhanh chóng gia tăng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tình huống gì đây? Sao mọi người đều bị truyền tống tới nơi này rồi? Má ơi! Toàn bộ truyền tống đến cùng nhau. Cẩn thận! Tiếng kinh hô vang lên không ngớt trên sa trường, lãnh chúa các giới vừa truyền tống tới đây, rất nhanh đã phát hiện dị thường, đều trở nên cảnh giác. Trận địa vốn đang vô cùng náo nhiệt, nháy mắt trở nên dương cung bạc kiếm, không khí căng thẳng. Có những lãnh chúa đã nhanh chóng tìm được đồng giới, tụ lại cùng một chỗ, bày ra tư thế nghênh chiến. Nhưng còn không chờ bọn họ ra tay, tiếng nhắc nhở liên tiếp lại đột nhiên vang lên. Lãnh chúa tôn kính, ngươi đã thành công đến chiến trường cấp 8, đánh số 000001. Mở ra nhiệm vụ chiến trường dư nghiệp tuyên cổ. Trên chiến trường, trận địa nơi ngươi đang đứng sẽ bị thế lực đại lục tuyên cổ tiến công, liên tục trong 3 ngày. Đánh chết kẻ địch có thể đạt được ma năng và công huân khen thưởng, có thể thông qua cơ thạch trận địa chiêu mộ binh chủng, trao đổi vật phẩm. Một khi cơ thạch trận địa bị hủy, nhiệm vụ thất bại, không thể tiếp tục tiến hành chiêu mộ binh chủng và trao đổi. Phá hủy cơ thạch của thế lực giới tuyên cổ, nhiệm vụ hoàn thành. Giới tuyên cổ. Nghe được nhắc nhở, trong lòng tất cả lãnh chúa chấn động. Chiến trường vạn giới lần này lại diễn ra bên trong giới vực vừa bị tiêu diệt tháng trước. Nếu thật sự là như vậy, chuyện này không hay rồi. Bởi vì theo bọn họ biết, sau khi giới vực bị cướp đoạt toàn bộ khí vận, lãnh chúa và tu luyện giả cấp cao trên đại lục ấy cũng không lập tức chết đi, mà sẽ chậm rãi bị khí tức hỗn độn ăn mòn, cuối cùng diễn biến thành ma thú không có lý trí. Quá trình này ít nhất cũng cần tới 1 năm thời gian. Nói cách khác, bọn họ sắp đối mặt với lãnh chúa và binh chủng của bọn họ, còn có đám tu luyện giả của đại lục tuyên cổ đã biết vận mệnh của mình, sau đó triệt để rơi vào điên cuồng. Này! Nhóm lãnh chúa đưa mắt nhìn nhau, thiếu chút nữa đã nghĩ mình nghe lầm rồi, có người lại hiện lên vẻ mặt sợ hãi. Người biết mình sẽ chết, không cần nghĩ cũng biết sẽ điên cuồng tới mức nào. Một khi để cho dư nghiệp thế giới tuyên cổ biết bọn họ ở trong này, tuyệt đối sẽ khởi xướng công kích mãnh liệt với bọn họ, muốn kéo toàn bộ bọn họ xuống nước. Đây là một hồi chiến đấu sống còn. Mọi người nghe ta nói trước đã. Lúc này, một người đàn ông mặc áo choàng da thú, ánh mắt sắc bén đứng ra, lớn tiếng la lên. Mọi người đều bừng tỉnh, nhìn về phía hắn. Nói vậy mọi người đều nghe được rồi, lần này kẻ địch của chúng ta là dư nghiệt giới tuyên cổ, đồng thời còn phải bảo vệ trận địa không bị công phá. Cho nên ta đề nghị, trong vòng 3 ngày này, mọi người ở chung hòa bình, cùng nhau đối địch, có mâu thuẫn gì cứ chờ chiến trường vạn giới xong lại nói, như vậy sẽ tốt cho tất cả chúng ta. Giọng nói của người đàn ông này cực kỳ to, trực tiếp truyền khắp cả sa trường rộng lớn. Có thể nhìn ra, trên thân người này có một loại khí chất lãnh đạo độc đáo, hình như trời sinh chính là người luôn đi đằng trước. Hơn nữa lời nói của đối phương cũng cực kỳ có đạo lý, khiến cho phần lớn mọi người đều không nhịn được yên lặng gật đầu. Quả thật, quy tắc chiến trường lần này rõ ràng chính là đóng ở trận địa, ngăn cản giới tuyên cổ tiến công, chúng ta cũng nên tạm thời liên hợp lại. Ta đồng ý với đề nghị này. Chỉ có hợp tác mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ta cũng hiểu hợp tác cùng nhau sẽ tốt hơn. Nếu như vậy, trong 3 ngày này tất cả mọi người tạm thời bỏ xuống mâu thuẫn, không công kích lẫn nhau. Nhóm lãnh chúa đều lên tiếng phụ họa đề nghị của người đàn ông kia, khiến không khí đang căng thẳng cũng dần dần yên tĩnh lại. Người có thể đi vào chiến trường số 1 không phải thằng ngốc. Ít nhất cũng biết phân biệt nặng nhẹ, biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Mà nhiệm vụ này xuất hiện cũng khiến lãnh chúa các giới hiếm hoi đạt thành nhận thức chung, không còn tiếp tục căm thù lẫn nhau nữa. Về phần có phải thiệt tình hay không ai mà biết được. Lâm Hữu quét một vòng đám lãnh chúa chung quanh, trên mặt mỗi người hiện lên những biểu cảm khác nhau, loại phản ứng nào cũng có. Hắn cũng không cho rằng những người này sẽ liên hợp cùng nhau nhẹ nhàng như vậy. Chẳng qua chỉ là kế hoãn binh nhằm quen thuộc hoàn cảnh mà thôi. Nương theo cơ hội hiếm có này, hắn nhìn một chút tất cả lãnh chúa trên chiến trường, lại phát hiện Mễ Già Nhĩ của giới Thánh Quang và Ai Lan Tư của đại lục Á Đặc Lan không có mặt ở đây. Thậm chí cả Lê Kha và mấy lãnh chúa giới Nguyên Thủy trước kia từng gặp cũng không xuất hiện. Xem ra có lẽ bọn họ đã lên cấp 9 đi đến chiến trường cấp 9 rồi, hoặc xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà tử vong. Trong 2 trường hợp này, hắn nghiêng về trường hợp đầu tiên hơn. Dù sao thực lực của mấy gia hỏa kia vẫn còn rành rành ra đó. Hơn nữa Lê Kha còn là con của Đại Đế, với đối phương, thăng lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.